Khương Ngọc Nhi vẫn ngồi khóc nức nở, nhưng mà dường như là Lâm Tịch rất là biết kể chuyện thì phải. Nàng ta và Cao Á Nam chăm chú lắng nghe từng lời từng chữ. Đến lúc câu nói cuối cùng "ngươi cũng là ma cô sao" vừa bật ra, thì nàng ta không những ngừng khóc mà còn bật cười lên. Có lẽ cảm thấy việc mình vừa khóc vừa cười là xấu, nên nữ đệ tử này ngượng ngùng không thôi, cúi đầu mãi mà không dám ngẩng lên. Cao Á Nam cũng bật cười. Thấy khuôn mặt của Khương Ngọc Nhi đang mím môi nhịn cười thì không khỏi vui vẻ, lén lén nhìn khuôn mặt sáng ngời của người còn lại bên cạnh mình. Nàng thầm nghĩ vị thiên tuyển khoa chỉ khoa này quả nhiên hơi đặc biệt. Đến bây giờ thì Lâm Tịch mới lấy lá thư nhà ra, cẩn thận đọc từng câu từng chữ. Có lẽ hiện giờ trong lớp học môn độc lý kia có không ít người đang vui sướng vì mình bị phạt vào tự tỉnh thất. Nhưng mà còn có chuyện gì hạnh phúc hơn là việc mình có thể ở bên cạnh người mình yêu thích, tay cầm đọc bức thư người nhà hồi âm. Nội dung thư thì rất là đơn giản thôi, chỉ là những câu nói như là một mình một người ra ngoài thì phải nhớ giữ gìn sức khỏe, cẩn thận chăm sóc cho mình. Người trong nhà rất là khỏe mạnh. Rồi có vài chuyện vui khác như là đại thẩm cạnh nhà đã có thêm một hài tử mập mạp dễ thương. Nhà kia thì tổ chức đám cưới. Nhưng mà những chuyện lặt vặt như vậy thật sự là khiến hắn rất là ấm áp và vui vẻ. 7 trang giấy nhưng mà có đến 3 nét chữ. Hắn tự nhiên biết bức thư này do 3 người viết. Cẩn thận nhìn lại từ đầu, lật đến tờ cuối cùng thì nhận thấy nét chữ cuối cùng hơi gượng gạo và nhỏ nhắn. Hắn liền nở ra một nụ cười hạnh phúc. Lão ca, muội biết ca rất là lợi hại, nhất định có thể thi đậu học viện. Nhưng mà việc này không tốt lắm, không biết khi nào mới thấy ca lại đây nữa. Đại Lâm và Tiểu Lâm đều khỏe, nhưng mà cha mẹ lại nói để bọn nó bay đi, không nên để trong lòng. Lão ca, hôm qua muội nằm mơ thấy ca, chừng nào thì ca mới về nhà? He he he, hôm nay nhận được thư nhà, lại gặp được nàng. Vậy thì tại sao ta không cố gắng biến 4 lần chiến tích 5 sao thành 5 lần, sau đó thì lấy phần thưởng một học phần nhỉ? Chính thương tinh, không phải từ giảng viên cứ khăng khăng nói mình không thể trở thành chính thương tinh sao? Nếu như mình có thể xuất sắc hơn những người khác, không biết lão sư này có giận đến mức lỗ mũi lệch sang một bên không nhỉ? Lâm Tịch vừa thỏa mãn vừa nghĩ tới những việc này. Từ trước tới nay thì cách nghĩ của người thiếu niên này vẫn đơn giản và mộc mạc, phải luôn cố gắng hết sức mình, phải sống tốt với mọi người. Nhưng nếu có người muốn cuộc sống của hắn không thoải mái, hắn nhất định sẽ khiến đối phương không thoải mái khi gặp mình. So sánh với thời điểm mới vào viện Thanh Loan thì hiện giờ Lâm Tịch đã biết nhiều thứ hơn. Biết rằng Đại Thúc Thung Niên là một người lữ hành giống như mình. Biết đế quốc Vân Tần không yên ổn như là bề ngoài. Biết rằng nếu như mình đạt được phần thưởng một học phần thì hắn có thể đột phá đến hồn sĩ sơ cấp. Đến lúc đó hắn sẽ dễ dàng nâng được cự thạch 100 cân. Khi mà sử dụng trường cung hắc thạch cũng không phải cố hết sức như bây giờ nữa. Nhưng mà hắn vẫn không thể nào biết được chủ nhân của chiếc xe ngựa đi qua trấn Lộc Lâm đã tiến cử mình vào học viện Thanh Loan rốt cuộc là một quý nhân như thế nào. Hắn càng không biết vào lúc ánh nắng sớm mai đang chiếu rọi khắp học viện Thanh Loan, Lăng Như Đông cách trấn Lộc Lâm khoảng hơn 2.400 dặm về phía đông đang bị mây đen bao phủ. Một cơn mưa bụi lất phất không ngừng từ trên trời cao rơi xuống. Người thiếu nữ thanh tú từng tận tình hỏi hắn những câu hỏi vô cùng cổ quái đã đổi sang một chiếc xe ngựa khác, đang dọc theo quan đạo sóc này và bùn lầy đi về phía đông, tới Lăng Như Đông. Theo như lộ trình ban đầu thì có lẽ phải mất nửa ngày nữa thì mới tới được Lăng Như Đông. Nhưng mà với thời tiết mưa bão, trời tối đến nỗi không thấy được cả rìa Lăng Như Đông như hiện giờ, thật sự không biết đến khi nào thì người thiếu nữ và chiếc xe ngựa này mới tới được nơi cần đến. Hiện giờ trong tầm mắt của người thiếu nữ này chỉ có một quán trà nhỏ dùng để che nắng và những dấu vết chứng tỏ có người đang ở gần đó. Sắc trời bây giờ hơi tối, những giọt nước mưa lạnh buốt không ngừng xuyên qua lớp vải mỏng, thấm vào da thịt làm cho người ngoài đi đường phải lạnh run cả lên. Với thời tiết như thế này thì mấy quán trà nhỏ che nắng ven đường thật sự không thể làm ăn được. Nên từ xa người thiếu nữ đã thấy quán trà này đang đóng cửa. Nhưng mà có một chiếc xe ngựa khác cũng đang dừng lại tại quán trà nhỏ che nắng này. một quan viên mặc quan phục màu đỏ tím, dáng người mập mạp, mặt tròn, đang cùng với một gã gia sư mặc áo thanh sam ngồi trên một chiếc ghế làm bằng gỗ thượng đẳng. Vừa nhìn thấy chiếc xe ngựa kia ở nơi xa, quan viên lập tức kính cẩn đứng lên, sửa sang lại quan phục trên người. Ông ta không để tới mưa gió ngoài trời và bùn lầy dưới đất, đi ra nghênh đón chiếc xe ngựa. Gã gia sư mặc thanh sam ở sau liền đuổi theo, bung một chiếc dù lớn, che mưa cho cả hai. Nhìn thấy đáy đôi hài trắng và vạt áo quan phục mình bị bùn lầy làm cho dơ bẩn, người quan viên liền tỏ ra khó chịu, dường như là không thích lắm với việc đang làm. Nhưng mà vừa nghĩ đến việc sau này mình không cần ở những nơi như vậy, không cần mặc bộ đồ này nữa, thì hắn ta chợt cảm thấy rất là vui, thậm chí ngay cả khóe miệng còn nhoẻn ra một nụ cười đầy toan tính. Chiếc xe ngựa kia không dừng lại, cứ như là người thiếu nữ đang đánh xe không hề nhìn thấy hai người đang đi tới. Đến khi còn cách chiếc xe ngựa khoảng 50 bước, quan viên và gia sư mặc áo thanh sa mới dừng lại, cúi đầu thi lễ. Ty chức là Lý Kỵ Lung, cố tình đến đây cung nghênh trưởng công chúa điện hạ. Thật là không ngờ Ty chức lúc sinh thời có thể diện kiến thiên nhan của trưởng công chúa điện hạ. Chiếc xe ngựa rốt cuộc dừng lại, vó chân đôi ngựa già lấm chấm bùn lầy trên mặt đất. Cái đầu chúng nó hơi gục xuống nhưng lại không tỏ ra mệt mỏi. Cùng với lúc đó thì một giọng nói lạnh lẽo và mỉa mai từ bên trong truyền ra. Lý Kỵ Lung, chỉ mang theo từng ấy người mà ngươi nghĩ có thể cung nghênh ta sao? Lý Kỵ Ngung bỗng nhiên đứng thẳng người, khuôn mặt không hề có sự tôn kính phải có của một quan viên khi gặp công chúa. Thậm chí hắn ta còn hưng phấn nói. Quan viên từ nhỏ đến lớn ở đế quốc Vân Tần, ai ai cũng biết trưởng công chúa điện hạ là một người tu hành cường đại. Nhưng mạnh như thế nào thì lại không có mấy người biết. Hôm nay hạ quan muốn thử một lần. Mây đen trên trời càng lúc càng dày. Cơn mưa bụi không biết từ lúc nào đã chuyển thành một cơn mưa tầm tã. Trong rừng cây hai bên đạo quán thì có vô số đao khách dùng vải đen bịt mặt, tay cầm trường đao biên quân màu đen, chậm chậm từ từ bước ra. Từng giọt nước mưa lạnh giá từ trên cao rớt xuống, chạm vào trường đao sắc bén và hắc giáp lạnh lẽo, rồi bị chấn nát như là bột phồn, lại tựa như là khói như là sương, báo hiệu có một chuyện sắp sửa xảy ra. Đối mặt với chuyện đang xảy ra trước mắt, thiếu nữ đang ngồi ở đầu xe ngựa không nôn nóng hay là khẩn trương gì lắm, mà giọng nói của người quý nhân bên trong lại càng bình tĩnh và mỉa mai hơn. Lý Kỵ Lung, ngươi thân là lăng đốc, chắc là biết ám sát ta sẽ bị tru di cửu tộc chứ. Ngươi không tiếc mạng của mình, chẳng lẽ lại muốn người nhà mình cùng theo xuống hoàng tuyền hay sao? Lý Kỵ Lung cười một tiếng, nói: không nhọc trưởng công chúa điện hạ quan tâm, gia quyến ty chức đã được an bài xong. Là người ở phía nam vương triều Đại Mãn sao? Xem ra người sai ngươi đi làm chuyện này đã hứa hẹn gì đó. Có phải đã an bài cho ngươi một vị trí tốt hơn ở phía nam không? Sự trêu chọc càng lúc càng hiện rõ trong giọng nói của người được gọi là trưởng công chúa điện hạ. Nếu như ngươi thành công, đúng là từ nơi này có thể dễ dàng thoát về phía nam. Nhưng ngươi lại làm chuyện này trong biên cảnh của đế quốc Vân Tần. Ngươi có biết một khi chuyện bị phát hiện thì mình sẽ phải gánh lấy hậu quả gì chứ? Một khi mà đại quân đế quốc Vân Tần chúng ta áp sát, rất có thể toàn bộ phương triều Đại Mãn kia không còn được thấy cảnh hoàng hôn nữa đâu. Ngươi càng không được quên rằng giết người là việc rất dễ dàng đối với đế quốc Vân Tần chúng ta. Ngươi chỉ là một tên lăng đốc chạy trốn mà thôi. Vương triều Đại Mãn có thể phái bao nhiêu cao thủ tinh nhuệ cả ngày đi theo ngươi và người nhà của ngươi. Chúng có thể chống đỡ các thích khách của đế quốc Vân Tần sao? Rốt cuộc ngươi vốn ngu xuẩn hay là căn bản không muốn suy nghĩ những chuyện rất đơn giản như vậy? Lý Kỵ Lung hơi nhăn mặt nhưng mà vẫn cố bình tĩnh, nói: bắt đầu từ bây giờ, Lý Kỵ Lung đã chết. Cho dù nhận định là âm mưu ám sát công chúa, bị công chúa phản kích giết chết, hay là vì hộ vệ công chúa mà bị thích khách giết chết, thì hắn cũng đã chết trên quan đạo của ngoài Lăng Đông Như rồi. Không có ai biết hắn còn sống. Thích khách có lợi hại hơn đi nữa thì cũng không thể ám sát một người đã chết. Giọng nói trong xe ngựa hơi dừng lại, một lúc sau thì mới chậm rãi vang lên. Cũng vì chức quan của ngươi quá thấp, tu vi quá thấp, những người ngươi quen biết cũng không hơn gì, cho nên một số người xem ngươi như là một con cờ để họ thi triển quyền mưu, ngươi căn bản không thể hiểu được đâu. Nhịp điệu nói chuyện của người này vẫn là chậm rãi và đều đặn, nhưng mà ẩn trong từng câu từng chữ, những lời vừa rồi lại thể hiện rõ ý khinh thường Lý Kỵ Lung, khiến cho viên quan phản bội của đế quốc Vân Tần có cảm giác người trước mắt đang lấy thế là con khổng tước kiêu ngạo, nói với một con gà đất là mình. Không chỉ có vậy, mình còn là một con gà hôi hám dơ giấy ở trong bùn lầy, cả người toàn là mụn nhọt, người khác nhìn vào thì không thể có cảm tình được. Nếu đổi lại là lúc trước thì có lẽ hắn sẽ không dám bất mãn, cũng không dám không tôn kính, nhưng mà hôm nay thì lại khác. Khuôn mặt tròn mập mạp cau có, các đốt ngón tay Lý Kỵ Lung phát ra tiếng kêu răng rắc, lớn giọng nói lại: "Thân có nong huyết, xuất thân hoàng thành thì như thế nào chứ? Chức quan của ta quá thấp thì tính thế nào đây? Hôm nay ngươi không phải chết trong tay ta sao? Ta tên là Lý Kỵ Lung, nhưng mà hôm nay ta muốn đổi tên là Lý Kỵ Long. Ta muốn cưỡi lên người của ngươi." Người trong xe không nói chuyện nữa, mà trời mưa càng lúc càng lớn hơn. Những giọt nước mưa rơi xuống đánh trên mái hiên xe ngựa, đồng thời cũng đánh vào mặt của Lý Kỵ Lung. Bỗng nhiên cánh tay phải của hắn hơi run rẩy, rồi vung đao lên. Hắn quát to một tiếng: "Giết nàng!" Sau tiếng quát chói tai văng vẳng ngoài lăng như đông, thì mấy trăm tên đao khách che mặt mặc áo giáp đen ngay lập tức từ khắp bốn phương tám hướng của quan đạo xông lại vây quanh chiếc xe ngựa. Nhưng mà thứ đầu tiên chạm vào chiếc xe ngựa ấy lại không phải là những trường đao biên quân lạnh lẽo trong tay các đao khách, mà là một màn mưa tên màu đen từ trong khu rừng trúc bên cạnh bắn tới. Sau một loạt âm thanh rung động của dây cung, sau khi được tên bắn ra, thì rất nhiều mũi tên màu đen mang theo tiếng xé gió thê lương xuyên qua khu rừng trúc rậm rạp, trong nháy mắt phủ xuống khu vực quanh chiếc xe ngựa. Hai con ngựa già và chiếc xe ngựa kia liền biến thành một con nhím màu đen. Những giọt nước mưa và bùn lầy bị bắn tung tóe vung vẩy ra khắp nơi. Nhưng mà kỳ lạ thay, người thiếu nữ đánh xe ngựa không còn ở vị trí đang ngồi nữa. Thì ra trong lúc mưa tên rơi xuống, nàng đã nhanh nhẹn mở cửa buồng xe chui vào bên trong. Lực lượng ẩn chứa trong mỗi cây tên vừa được bắn tới không hề dưới mũi tên do chính Lâm Tịch bắn ra, nhưng mà chúng chỉ có thể xuyên thủng da thịt hai con ngựa già thôi, chi chít cắm trên sườn xe ngựa, chứ không có một mũi tên nào có thể xuyên thủng buồng xe ngựa được. Răng rắc, một tiếng động vang lên, hai con ngựa già bị bưa tên bắn chết ngã qua một bên, kéo nguyên buồng xe ngựa theo. Ngay lúc đó thì một nữ tử với mái tóc dài vận y phục màu trắng từ bên trong phóng ra. Thần sắc của nữ tử vận y phục màu trắng này hơi mệt mỏi, ngay khóe mắt lại có những nếp nhăn kỳ lạ. Dáng người tuy không thon gầy nhưng mà bộ ngực lại không đều đặn, ngũ quan cân đối nhưng lại không phải là tuyệt sắc. Đây là một người con gái rất là kỳ lạ, khiến cho người khác phải ngạc nhiên. Nhưng mà ngay lúc nàng xuất hiện thì tất cả các đao khách đã quen với mùi máu tươi trên chiến trường, cùng với mười mấy cung tiễn thủ đang ẩn núp trong rừng, không khỏi rùng mình, nét hoảng hốt thoáng hiện lên trên mặt. Họ giật mình không phải vì dung mạo nữ tử này, cũng không phải là vì nàng là người tu hành, mà chính vì thân phận của nàng. Có thể nói, Lý Kỵ Lung, người đứng sau hành động ám sát này, chính là người biết rõ nàng nhất. Tình thế đế quốc Vân Tần hiện nay vô cùng nguy hiểm, loạn trong giặc ngoài kề bên. Ngoài có cường địch từng bước lấn chiếm, trong thì vô cùng hiếu chiến. Bất cứ ai ở trong quan trường đế quốc Vân Tần đều cảm nhận được đang có gió lạnh thổi qua đế quốc từng ngày, làm cho mọi người phải rét lạnh và thấp thỏm lo sợ không thôi. Nhưng mà cho dù giặc có mạnh hơn nữa, trong có loạn hơn nữa, đế quốc Vân Tần vẫn là đế quốc mạnh nhất thế gian này. Bởi vì đây là đế quốc duy nhất có thể dùng sức một mình mà tây kháng cổ quốc Đường Tàng, nam cự phương triều Đại Mãng, đông chặn Huyệt Man. Còn nữ thử này chính là thân muội muội của đương kim hoàng thượng đế quốc Vân Tần, người có quyền lực tối cao ở thế gian hiện nay. Đây mới chính là thiên nhan ngàn vạn lần khó thấy. Nếu như là không phải nàng rời khỏi hoàng thành, đừng nói chi đến một tên lăng đốc như là Lý Kỵ Lung, cho dù là một gã tỉnh đốc thì cả đời cũng chưa chắc có mấy lần được diện kiến dung nhan của nữ tử này. Cho nên tuy nói nhan sắc người được gọi là trưởng công chúa điện hạ không phải là tuyệt sắc, thậm chí là đôi môi của nàng ta còn đơn mỏng, khiến cho người ta có cảm giác nàng là người cạn tình, bạc nghĩa. Nhưng mà nhờ thân phận tôn quý vốn có mà Lý Kỵ Lung, người vừa rồi còn lớn tiếng muốn đổi tên là Lý Kỵ Long, một người mà đã nhiều năm rồi không còn đòi hỏi nhiều với nữ sắc nữa,

Nhìn thẳng vào chiến trường đầy máu tanh trước mắt, tên mặc trọng giáp bằng đồng xanh trầm giọng hỏi người trung niên dựng mạo sầu khổ. Đối phó được chứ? Chắc là đại quốc sư, miễn cưỡng là có thể. Trung niên diện mạo sầu khổ hơi nhíu mày, nói với giọng điệu không chắc chắn. Vậy chúng ta đi thôi. Người mặc trọng giáp màu xanh nhất thời hưng phấn. Cùng lúc thì trọng giáp và cự phủ trong tay dường như là đang tản phát ra ánh sáng màu vàng trong đêm tối. Nước mưa từng giọt thấm vào bộ áo bào trên người của hắn ướt đẫm. Nhưng mà điều này không gây ảnh hưởng gì đến người trung niên diện mạo sầu khổ. Hắn ta lắc đầu nói, không phải, chờ một chút. Kết quả của việc chờ một chút chính là càng chết nhiều người hơn, máu tươi chảy thành sông. Bộ y phục màu trắng của người thiếu nữ được gọi là trưởng công chúa điện hạ đang mặc bị nhuốm màu đỏ, sau đó bị nước mưa rơi xuống hòa tan tạo thành một màu hồng trắng khó phai. Mà đất xung quanh của nàng cũng bị nước mưa biến thành bùn lầy với màu đỏ ngầu. Nhưng mà số người đứng trên đó càng lúc càng ít. Dường như là cũng biết việc mình dùng phương pháp này để tiêu trừ hồn lực đối phương là ám muội. Người trung niên diện mạo sầu khổ cúi đầu xuống, tâm phiền ý loạn nhìn góc áo bào đang ướt đẫm. Một lúc sau thì cuối cùng xung quanh của nữ tử vận áo trắng không còn một bóng người nào. Trong trận chiến chém giết vừa rồi thì 30 tên đao khách cuối cùng tận mắt nhìn thấy đồng đội của mình từng người ngã xuống. Huyết khí điên cuồng cũng không thể ngăn chặn nỗi sợ hãi mỗi lúc một lớn trong lòng. Họ muốn bỏ chạy. Nhưng mà bọn họ vừa định xoay người thì bỗng nhiên có một loạt tên từ trong rừng trúc bắn ra giết chết hết. Mấy mấy tên tiễn thủ đang đứng như là tượng đá trong khu rừng trúc bình tĩnh quan sát hết thảy. Không có ai là không phải tay thiện xạ. Đối mặt với cơn mưa tên đang bắn tới mình, nữ tử vận đồ màu trắng đã nhuốm đỏ lập tức lùi về trong xe. Có lẽ vì loạt tên này quá đột ngột, lúc mà nàng động thân đã hơi chậm nên có phải mũi tên gần bắn tới nàng. Nhưng mà ngay lúc đó thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng màu vàng mắt thường khó thấy xuất hiện bao quanh thân thể trưởng công chúa điện hạ. Các mũi tên ấy không thể nào bắn xuyên qua da thịt của nàng, cứ thế rớt xuống đống bùn lầy đầy máu tanh bên dưới. Những gì mà nữ tử phận áo trắng đang làm rất là dễ hiểu. Dù gì nàng cũng không nóng lòng, chỉ cần mình còn sống thì cho dù có động thủ hay không thì mấy người đang ở đây không thể nào sống tốt được. Nếu như là những mũi tên kia không thể xuyên thủng qua buồng xe ngựa được, vậy thì nàng cứ chờ ở trong buồng xe ngựa. Hoặc là giả sử họ quyết tâm muốn giết chết nàng, họ phải tự mình xông lên. Dù là bằng cách nào đi chăng nữa thì người chủ động vẫn chính là nàng. Trong khu rừng trúc thì người trung niên diện mạo sầu khổ cười khổ không thôi. Người quý nhân này quả nhiên rất là khó dây dưa. Hắn ta nhẹ nhàng dùng tay quét rơi vài miếng lá trúc rơi trên đỉnh đầu của mình, sau đó gật đầu với cự hãn mặc trọng giáp sớm đã nôn nóng không thể chờ được đứng bên cạnh mình và nói, đi thôi. Tất cả tiễn thủ đồng loạt vứt bỏ trường cung trong tay, rút một trường kiếm màu đen ở bên hông ra. Giống một tiếng, cự hãn mặc trọng giáp nhìn qua rất là giống Iron Man kia, sung sướng hoan hô lên một tiếng. Trong nháy mắt thì thân thể phảng phất như là biến thành một chiếc mô tô tốc độ cao. Bộ áo giáp thoạt nhìn rất là dày cộm nặng nề, nhưng mà khi những hoa văn được khắc bên trên phát ra ánh sáng màu vàng, nó lại toát lên vẻ xa hoa cao quý. Thân thể to lớn đang cầm thanh chiến phủ song đao trắng như tuyết bắt đầu chạy như điên. Bộ trọng giáp màu xanh ma sát với không khí tạo nên những tiếng động vù vù đinh tai nhức óc. Những vật ngăn cản đường đi của hắn đụng phải đều bị hắn chấn thành nát vụn, dù là nước mưa đang rơi xuống hay là những cây trúc chắc chắn. Trung niên dụng mạo sầu khổ thì chậm rãi cùng với các tiễn thủ mặc áo đen tay cầm trường kiếm đi ở sau. Không những thế, Lý Kỵ Lung và gia sư mặc thanh sam đang ở trên quan đạo cũng chậm rãi bước tới buồng xe ngựa. Trong tay của Lý Kỵ Lung xuất hiện một đôi bút phán quan. Trên thân bút màu đen có những hoa văn màu vàng bắt mắt và tinh tế. Cự hán mặc trọng giáp điên cuồng từ trong rừng trúc chạy ra ngoài, càng chạy càng nhanh. Cuối cùng là bước chạy nhanh đến mức khiến người ta có cảm giác như là hắn đang nhảy trên mặt đất. Mỗi bước đều vượt qua 2 hoặc là 3 trượng. Cánh cửa buồng xe ngựa chi chít những mũi tên màu đen một lần nữa được mở ra. Nữ tử vận áo trắng đã bị nhuốm thành màu đỏ, từ bên trong bước ra ngoài. Nhìn thấy cự hán nặng nề to lớn hơn mình ít nhất là 4 lần, nàng khẽ nhíu mày. Nàng hơi co người lại, lấy chân vào đầu xe làm điểm tựa, sau đó nhẹ nhàng nhảy tới trước. Ngay lúc mà cả buồng xe chấn động mãnh liệt, thì thân hình của nàng tung bay lên, xuất hiện ngay trước người cự hán mặc giáp. Cự hán mặc trọng giáp mừng rỡ quát lên chói tai.

vừa nhìn người đang dãy giụa không dậy nổi ở dưới, vừa lạnh nhạt nói: "Có thể sử dụng thanh phương trọng khải như đang mặc quần áo bình thường, ngoại trừ tu vi đạt tới cảnh giới quốc sĩ, nhất định còn phải dựa vào thần lực trời sinh. Nếu như bây giờ ngươi dừng tay, đi theo cạnh ta, nhất định ta sẽ giúp ngươi tạo nên những vinh quang kinh người được ghi lại trong sử sách." Kể từ lúc mà lữ tử vận áo trắng này bước ra khỏi bức tường cao phút của hoàng thành, còn chưa có người nào dám hoài nghi những gì nàng đã nói. Nếu như nàng đã hứa hẹn như thế, vậy chỉ cần cự hán mặc trọng giáp gật đầu, thì thứ chờ đợi hắn trong tương lai chính là một con đường đầy vinh quang. Nhưng mà sau khi nghe nữ tử vận áo trắng nói như vậy, cự hán lại đáp trả lại bằng cách phun ra một bụng máu, đồng thời giận dữ gầm thét lên. Tuy thực lực của nữ tử vận áo trắng này mạnh mẽ đến mức vượt ra những gì hắn đã dự tính, nhưng hắn là quân nhân chân chính, ngoại trừ khát vọng chiến đấu ra thì hắn còn có ý chí cường đại, tuyệt đối không thể dao động. Sau tiếng hét ấy, hắn lật cả người lại với hy vọng sẽ làm cho người nữ tử này mất thăng bằng. Đồng thời thì chiến phủ trong tay hắn lại một lần nữa vung lên. Thần sắc đáng tiếc thoáng hiện trong đôi mắt của nữ tử áo trắng, nhưng mà ngay sau đó đôi mắt ấy chỉ còn sát ý lạnh lẽo, khiến cho người nhìn phải run sợ. Đầu bàn chân khẽ đạp nhẹ lên bộ áo giáp, người của nàng liền dễ dàng tung bay qua đỉnh đầu của cự hãn mặc trọng giáp. Đồng thời một khí thế bàng bạc, tựa như là núi cao và hình ảnh nhân ngư đẹp đẽ bằng hơi nước cùng lúc xuất hiện ngay trong lòng bàn chân của nàng. Theo thế đang rơi xuống, nàng lấy chân đạp mạnh một cái vào vị trí đốt xương thứ nhất trên xương sống của cự hãn mặc áo trọng giáp. Rắc một tiếng, cự hãn mặc áo trọng giáp dường như là không thể chịu nổi nữa, càng lúc càng phun ra nhiều máu. Những giọt máu tươi cũng theo khe hở ở những vị trí khuôn mặt bộ áo giáp chảy ra ngoài. Trong lúc mà thân thể cự hãn lung lay, nữ tử vận áo trắng trên không trung lại xoay người, thế công nhanh chóng đổi từ chân sang tay, tung trưởng đánh vào những bộ phận hiểm yếu chết người trên bộ áo giáp. Càng lúc có càng nhiều máu tươi theo những khe hở ở vị trí khuôn mặt bộ áo giáp chảy ra ngoài. Thương thế cự hãn mặc trọng giáp nặng đến mức hắn không thể cầm chắc cự phủ trong tay được nữa, cả người nghiêng qua nghiêng lại như là một người đang say rượu. Nhưng mà người trung niên diện mạo sầu khổ và sư gia mặc thanh sam tay cầm dù che mưa vẫn chậm rãi đi tới, tựa như là không có ý xuất thủ tương trợ. Nữ tử vận áo trắng tất nhiên là hiểu rõ đối phương làm như vậy là muốn tiêu hao hồn lực của mình. Nhưng mà không biết bởi vì quá tự tin với thực lực này, hay là vì tính tình từ lúc sinh ra đến nay rất là kiêu ngạo, nàng căn bản không quan tâm đến hai người này, thậm chí còn rất chú tâm tiếp tục tung một trường đánh vào vị trí đốt xương sống thứ nhất trên xương sống của cự hãn mặc áo giáp. Bỗng nhiên có một kiếm sĩ mặc áo đen đầu đội đấu lạp xuất hiện ngay sau lưng của nàng. Thân thể người này hơi co lại, trường kiếm màu đen trong tay âm hiểm từ dưới đâm lên trên, đâm thẳng vào hạ âm nữ tử vận áo trắng. Bất kể là người quân nhân bình thường hay là người tu hành yếu ớt, hoặc là đối với một kiếm sĩ không phải là người tu hành như là tên thích khách này, hắn luôn hiểu rõ vị trí hạ âm hắn đang công kích chính là nhược điểm duy nhất của nữ tử vận áo trắng. Nếu như là mình công kích chỗ khác thì không những không có hiệu quả, ngược lại còn giúp đối phương có thời gian hơn. Đối mặt với kiếm sĩ áo đen không phải là người tu hành, nhưng mà tất nhiên đã được huấn luyện trở thành một tên thích khách lợi hại, nữ tử vận áo trắng vẫn lạnh nhạt tung một trường đánh vào ót của cự hãn mặc giáp, không hề quan tâm đến việc người sau đang công kích vào vị trí yếu hại. Cứ tựa như là mọi việc đã được nàng tính toán cẩn thận. Sau khi một trường này được đánh ra thì lập tức có những âm thanh xương cốt gãy vỡ từ trên người của cự hãn mặc giáp vang lên. Thân thể cao lớn rốt cuộc là không thể đứng vững được nữa, vô lực ngã xuống đống bùn lầy và thi thể ở đằng trước. Còn người nữ tử vận áo trắng lại thuận thế lấy thanh chiến phủ trong tay quán, dùng một tay sử dụng và quét mạnh xuống dưới. Kiếm sĩ áo đen dùng trường kiếm tấn công nàng giống như là bị một chiếc xe ngựa chạy nhanh đụng phải. Trường kiếm màu đen trong tay trong nháy mắt bị chấn vỡ thành ba đoạn, bị đánh bay ra ngoài rồi đụng ngã mấy tên kiếm sĩ ở đằng sau. Cả người vô lực không thể đứng dậy được nữa, máu tươi thấm ướt cả thân thể. Một tên tiễn thủ vứt cung dùng kiếm bị đánh thê thảm đến nỗi da vỡ xương nứt, biến thành một thân thể đầy máu vô cùng thê thảm rơi xuống mặt đất. Mặc dù tâm vẫn như là bàn thạch, nhưng mà ánh mắt các kiếm thủ áo đen còn lại đều đỏ lên, bất giác hét to như để giải tỏa nỗi sợ hãi trong lòng. Nhưng mà nữ tử vận áo trắng vẫn đứng yên tại chỗ cũ,

Bóng kiếm màu tím không ngừng du động đánh vào người của nữ tử vận áo trắng. Nam tử trung niên diện mạo sầu khổ giống như là một con chim lớn bay quanh nàng. Nhưng mà theo tiếng động chói tai do hai thanh binh khí va chạm với nhau phát ra, sắc mặt của hắn càng lúc càng tái nhợt. Tay phải cầm kiếm càng trở nên run rẩy. Từng giọt máu tươi theo khóe miệng chảy ra ngoài. Tiếp đó thì lại có máu tươi từ mũi của hắn rơi xuống. Nữ tử vận áo trắng không hề hoảng hốt và gấp gáp, nhẹ nhàng sử dụng chiến phủ đối chọi với thanh kiếm mỏng màu tím đang không ngừng tấn công, làm cho nam tử trung niên phải hoảng sợ lui ra ngoài. Rồi đột nhiên nàng chủ động tiến tới trước một bước. Trên người nàng không hề có khí tức khổng lồ hay đặc biệt gì tàn phát ra ngoài. Nhưng mà một bước này vừa bước ra thì nam tử trung niên không thể duy trì được nữa. Ánh sáng màu vàng quanh người lấp lóe như là ánh nến sắp tắt vậy. Trường kiếm trong tay của hắn vừa đưa ra ngăn cản thanh chiến phủ đánh tới, thì sức mạnh ẩn chứa trong đó lại làm cho thân kiếm bật ngược trở về, nặng nề đập vào người của hắn. Giống như đây không phải là thanh kiếm mỏng, mà là một thanh cự phủ lớn đánh vào người của mình. Bộ ngực của nam tử trung niên diện mạo sầu khổ nhanh chóng lõm sâu vào. Hai tay vô lực buông xuống, sau đó bị đánh bay ra sau, rồi cuối cùng là rớt mạnh xuống mặt đất đầy bùn lầy. Máu tươi từ trong miệng mũi hắn chảy ra ngoài như là những dòng nước nhỏ, khiến cho hắn không thể nào hô hấp được, nhưng mà thần sắc vẫn hết sức bình tĩnh. Âu Dương huynh, nhờ huynh. Không biết là do nghị lực và ý chí nào đang điều khiển, sau khi bị thương nặng như vậy thì một cường giả đến từ quân đội vương triều Đại Mãng như là nam tử trung niên còn chưa chết ngay đi. Hắn vô lực nhìn bầu trời u ám đang bị mây đen và cơn mưa tầm tã bao phủ, phun ra một búng máu và nước mưa, gượng sức nói ra một câu. Sư gia mặc thanh sam cầm cây dù che mưa trong tay, mặc nhiên khom người hành lễ với người cường giả đang nằm trong bùn lầy. Trong lúc cúi người khom lưng thì những giọt nước mưa cùng với không gian xung quanh hắn dường như là đang bị một sức mạnh nào đó tác động. Hết thảy tựa hồ đang ngừng lại ngay giây phút này. Rắc một tiếng, cây dù che mưa trong tay hắn vì luồng sức mạnh kỳ dị và kinh khủng này bị chấn nát thành những từng mảnh vụn. Một khuôn mặt trẻ và tái nhợt theo đó xuất hiện trong ánh mắt của những người còn đứng ở đây. Sư gia mặc thanh sam này trước ẩn vào mái che nắng, sau ẩn thân vào cây dù che mưa, lúc này mới hiện rõ. Thật là không ngờ không chỉ sắc mặt mà ngay cả đầu và lông mày quán đều có màu trắng như tuyết. Thùng thùng thùng. Khuôn mặt của nam tử tóc trắng này toát lên vẻ kiên nghị và bi thương vô hạn. Trái tim quán đột nhiên phát ra âm thanh nặng nề như là tiếng trống. Âm thanh này vừa vang lên thì các mạch máu dưới da thịt quán bắt đầu trở nên thô to và xấu xí như là rễ cây cổ thụ khổng lồ. Hơn nữa còn chuyển thành một màu đen nhánh u ám. Chỉ một lát sau thì cả người quán đã bị bao phủ bởi những đường nét màu đen chằng chịt và ghê rợn. Hả? Lục Nguyện Sơn. Lý Kỵ Lung đang ngây người trong quan đạo đầy bồn lầy, ngẩn ngơ nhìn dị biến trên thân thể của sư gia mặc thanh sam. Cả người bất giác run rẩy mãnh liệt, không biết là bởi vì rét lạnh hay là do hoảng sợ. Đột nhiên thân thể quán lảo đảo nghiêng qua nghiêng lại, giống như là mất đi hồn phách. Bút phán quan đang nắm trong tay cũng rơi xuống đất mà không có cảm giác nào, kêu gào lên như là một thiếu nữ đang bị người khác hiếp bức. Không thể nào, không thể nào. Sao ngươi lại là người của Luyện Ngục Sơn được? Đúng như là những gì mà đại thúc trung niên đã khuyên Lâm Tịch thông qua lời khắc trên tấm bia đá ở Học viện Thanh Loan. Thế gian này thật sự là có quá nhiều điều nhiều vật mà con người không thể nào hiểu rõ và cũng quá nhiều cường giả. Đế quốc Vân Tần Học viện Thanh Loan mà ở phía nam Vương Triều Đại Mãn cũng có một thế lực lớn, đó chính là Luyện Ngục Sơn. Cường giả không đáng sợ, đáng sợ chính là tại sao một cường giả lại xuất thân từ Luyện Ngục Sơn lại xuất hiện bên cạnh mình. Đã có một cường giả Luyện Ngục Sơn tu vi quốc sĩ tới, tại sao còn muốn mình tới đây? Chẳng lẽ ta thần kinh bách chiến, vất vả mới leo được lên lăng đốc, nhưng mà từ trước đến giờ chưa bao giờ biết rõ ý nghĩa thật sự của thứ được gọi là quyền mưu hay sao? Chẳng lẽ ta luôn bị những người đó xem là con cờ, mặc sức điều khiển hay sao? Khi mà ngồi vào được ghế của lăng đốc thì Lý Kỵ Lung cứ cho rằng mình đã biết thế nào là quyền mưu. Nhưng mà tới giờ khắc này hắn mới loáng thoáng hiểu được rằng lúc trước mình nông cạn và đáng cười ra sao. Nam tử trung niên diện mạo sầu khổ đang nằm trong bùn lầy bỗng nhiên cố gắng đứng lên. Lồng ngực bị đánh nát phát ra những âm thanh vô cùng kỳ quái. Sư gia mặc thanh sam cả người hiện đầy những huyết văn màu đen,